Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, tám càng, tức phụ, đại gia tầm mắt liếc hướng Vinh Tuyển Dịch, thiếu niên nói như vậy hắn sợ là muốn sinh khí đi. Nhưng mà, làm cho bọn họ thất vọng rồi, Vinh Tuyển Dịch không có một chút phản ứng, chỉ là xoa xoa thiếu niên màu đen tóc ngắn. Thập phần sủng nịch, thoạt nhìn Vinh gia gia chủ là thật sự thực thích cái này con hát a. Nhanh lên cho ta xin lỗi, Ngô Nghị tiếp thu tới rồi thư chừng ánh mắt. Sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, Ngô Nghị thực không tình nguyện mà nhìn chính mình phụ thân. Không nghĩ tới hắn thế nhưng có một ngày sẽ như vậy khom lưng uốn gối. Người nếu là không xin lỗi nói, sẽ không bao giờ nữa phải tốn trong nhà tiền. Ngô Nghị giận không thể át mà kêu, nhìn Ngô Ngọc Phong, khí cả người phát run. Ba, ngươi đừng như vậy, Ngô Ngọc Phong nghe được Ngô Nghị nói như vậy. Nháy mắt cả người đều héo xuống dưới, vậy ngươi liền chạy nhanh chiều hắn nói là mà đi, Ngô Ngọc Phong trầm mặc. Nghẹn một cổ khí không có địa phương phát tiết, sững sờ ở tại chỗ, thời gian một phân một giây mà qua đi. Ngô Ngọc Phong nghĩ đến chính mình nếu không xin lỗi nói. Tưởng tượng đến chuyện này hậu quả, hắn đành phải buông chính mình dáng người cùng thiếu gia tính tình. Cương một khuôn mặt, đè thấp thanh âm, hành, thư trường, ta cho ngươi phát sóng trực tiếp xin lỗi, thư trường cười to. Lại có trò hay xem lạc, nàng nháy mắt liền từ lấy ra di động, bước lên Vinh Tuyển Dịch Weibo phát sóng trực tiếp. Gì, một cái ái nhìn không thấy phát sóng trực tiếp liên tiếp, nhìn xem nhìn xem, nhìn xem nhìn xem, nhìn xem nhìn xem, trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp liền có mấy chục vạn người. Chỉ số còn đang không ngừng mà gia tăng, Ngô Ngọc Phong đối với màn ảnh, thập phần không tình nguyện, chậm chạp không có mở miệng, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người nhìn đến đối phương không phải thư trường. Không phải Vinh Tuyển Dịch, mà là một cái xa lạ nam nhân. Hơn nữa đối phương cũng vẫn luôn nhắm miệng không nói lời nào. Tất cả mọi người đều cho rằng thư trường là bị trộm tài khoản. Nên không phải là bị trộm tài khoản đi. Người này là cái quỷ gì a? Nói một câu a uy. Vị này huynh đệ, lớn lên xoáy điểm còn chưa tính. Như vậy cái diện mạo xử ở chỗ này xem như sao lại thế này a? Nam thần đi nơi nào? Chúng ta muốn xem nam thần, không cần xem người này. Nhà ta quả cam có phải hay không lại muốn cùng chúng ta ra? Gì, người này như thế nào cảm giác còn có điểm quen mắt a? Cầu nam thần ra kính. Thư trường hơi hơi trao mày, nhìn thoáng qua Ngô Nghị. Ngô Nghị lập tức liền thúc giục nói. Ngươi nhưng thật ra nhanh lên cho ta mở miệng a, Ngô Ngọc Phong bị buộc đã mở miệng. Ta là Ngô Ngọc Phong, hôm nay ta ở chỗ này chân thành mà cùng Vô Hỏi Tây Đông đoàn phim mọi người xin lỗi. Đều là bởi vì ta tùy hứng cùng Phi Dương Ương ngạnh tính cách. Cho đại gia tạo thành một ít bối rối. Thực xin lỗi, sau đó hắn cúi mình vái chào, thư trường vẫn là vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đối với màn ảnh chợt lóe mà qua, giảo hoạt mà câu môi cười, giây tiếp theo, liền tắt đi phát sóng trực tiếp, phía dưới fan một trận kêu rên, cái quỷ gì một cái phát sóng trực tiếp liền như vậy vài phút, này xem như gì phát sóng trực tiếp, người dứt khoát phát cái video ngắn hảo, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn, nam thần lại ra, vừa mới chợt lóe mà qua. Còn không đến 5 giây đi, ở nơi nào có thể hồi phóng sao? Ta muốn đem vừa mới kia vài giây cấp tiệt xuống dưới. Trên mạng một mảnh náo nhiệt, Vinh Tuyển Dịch nhìn chính mình Weibo thượng phát sóng trực tiếp liên tiếp. Cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thư trường. Giải thích một chút, thư trường mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Hết chương.